Bác Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy một trận chiến mới ở Thánh Địa đã chuẩn bị bắt đầu. Và lần này liệu rằng là bác Cổ và ông Tường có thật sự va chạm với nhau hay không? Ngoài ra thì còn nhân vật 7X đứng ở bên phe của ông Tường, liệu có va chạm với bác Cổ ở lần này hay không? Đây mình tin rằng đây mới thật sự là điều rất nhiều bạn muốn chờ đợi. Bởi vì chúng ta vẫn biết giữa 7X và bác Cổ nó có một cái mối quan hệ nó rất là khó giải quyết, một cái mối ân oán rất khó giải quyết. Và chúng ta sẽ theo dõi xem tập này họ có va chạm không, và nếu như va chạm vào nhau thì họ sẽ giải quyết cái mối ân oán đó như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 17. Bây giờ ông Tường đứng ở trên cao, quan sát toàn bộ chiến trường. Khuôn mặt của ông ta không một chút biến sắc hay sợ hãi, ngược lại rất đỗi điềm đạm, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Như thể toàn bộ mọi thứ ông ta đều đã tính toán trước. Ma lão đi đến gần cách ông Tường một đoạn, quanh người ma lão tỏa ra huyết khí và ma khí cuốn lấy dày đặc. Ông Tường quắc mắt, ra là ma lão. Ta cũng không lấy làm ngạc nhiên khi ông đến đây. Ma lão lắc lắc đầu. Dừng lại đi. Tình lão. Sinh lão cũng đã chết rồi. Hắn là kẻ tu vi thấp nhất trong chúng ta. Nhưng dù sao cũng là một trong những hiền nhân đã tồn tại lâu năm. Ông còn muốn tiếp tục để giết chết thêm ai nữa đây? Ông Tường giơ ngón tay chỉ về phía ma lão rồi quét một vòng mà nói bằng giọng lạnh lẽo đầy đanh thép. Tất cả đó. Ma lão thấy vậy nhốt một ngụm nước bọt, đoạn gật đầu. Ánh mắt của ma lão cũng lạnh xuống mà cười ha hả. Vậy ma lão ta cũng không nương tay. Ông Tường cầm bàn cờ khẽ phẩy phẩy những quân cờ. Một hư ảnh chân thật của bàn cờ đầy đủ bắt đầu xuất hiện. Ông Tường búng tay về phía quân mã. Nó hóa thành một đoàn kỵ binh xông ầm ầm về phía ma lão. Ma lão gầm lên một tiếng, những gân xanh đỏ trên mặt trỗi dậy, đưa tay chộp mạnh về phía trước. Hư không nứt vỡ, tạo ra một lực hút cực mạnh đẩy đoàn kỵ binh vào trong, rồi bị hư không xoắn nát vụn. Là can cảnh, tại sao ông có thể có được? Ma lão quắc mắt. Là biết bao nhiêu năm qua ông dậm chân tại chỗ, nhưng ta thì không. Can cảnh cho phép hiền nhân có thể hủy đi cả hư vô, đánh sụp hư vô để mở ra lực hút vô cùng vô tận. Cho dù là thần pháp đánh vào cũng sẽ bị nhốt chừng. Ông Tưởng biết lần này lâm đại địch, cho dù là mình mới chạm vào lục cảnh thì sao, vẫn không thể là đối thủ của ma lão. Ông Tường dứt khoát lấy ra một viên hồng ngọc, bóp vỡ nó. Ma lão cũng bắt hai tay vào nhau. Hiền lực ma pháp tái hợp lại cho bốn tòa. Lập tức những dòng ma khí bắt đầu cuộn lại, hóa thành vạn pháp, xuyên thẳng vào hư vô, đánh vào trên người của ông Tường mà không hề gặp cản trở. Ông Tường phun ra máu tươi, sắc mặt điềm nhiên nói, đây là trả lại nợ cho ông năm đó. Khi ma lão định đánh tới tiếp thì một bóng người đỏ rực bỗng nhiên chặn lại, là một người quen thuộc, không ai khác lại là Xích Văn Cung. Ông làm việc của mình đi. Xích Văn Cung quắc mắt nhìn. Xích Văn Cung, ngài cũng muốn nhúng tay vào việc này ư? Đừng quên rằng Lý Phục Đế vẫn còn đang ở trên nhân thế này. Xích Văn Cung ồ lên cười, bàn tay vươn ra hóa thành chảo, chụp vào đầu của ma lão. Ma lão đã biết đối phương đã lên đến một cảnh giới chênh lệch quá cao đối với mình, nhưng dù vậy vẫn phải đánh một trận. Ở bên kia, bác Cổ cũng bắt đầu hành động. Nguyên tắc của cấp bậc hiền nhân là không được ra tay trong những trận chiến như vậy, chỉ có thể đối mặt với đồng cấp. Bác Cổ lao qua hàng rào bảo vệ, phát hiện có một trận pháp đang câu thông giữa trời và đất, để cho linh khí trời đất quy tụ lại. Ở giữa là một thân hình to lớn đang ngồi thiền lơ lửng, ấy chính là quỷ thần Bố Thụy. Ông ta quắc mắt nhìn bác cổ. Ngươi tới rồi, mau đến đánh một trận sinh tử. Bác cổ trông thấy quỷ thần Bố Thụy dường như đã bị trọng thương. Điều mà bác cổ đã thấy ở ngày trước liệu có liên quan đến trận này hay không? Bác cổ có sự cảm lờ mờ gì đó nhưng vẫn chưa rõ. Quỷ thần Bố Quỷ quát lên. Muốn hủy mạch tín ngưỡng thì phải bước qua xác ta. Bác cổ biết chốt trận cuối cùng chính là quỷ thần Bố Thụy. Tay liền cầm Việt Linh Trượng đánh thẳng về bên đó. Miệng niệm chú, tay bắt ấn thôi diễn lại thần thông của Vu Tiên Pháp. Những cặp vu nhãn xuất hiện chẳng chịt, mỗi một con mắt mở ra lại có một bàn tay vươn ra đánh tới Bố Thụy. Quỷ thần Bố Thụy cầm lấy 10 sợi dây xích nối với 10 ngọn tháp, hất lên không trung quay vòng vòng. Âm thanh va chạm làm cho toàn bộ thánh địa rung lên. Quỷ thần cầm sợi dây xích vụt mạnh xuống, đánh xuống đầu của bác cổ. Từ dưới nhìn lên giống như là một khối thiên thạch vậy, phát ra những tiếng đùng đùng. Tháp đá nện thẳng vào vị trí của bác cổ làm cho mặt đất rung chuyển lõm sâu xuống. Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Thượng cổ quỷ thánh xương cuồng, cho ta thêm nguyên pháp, muốn giết ta không dễ. Quỷ thần giật mình nhìn lại, từ chỗ ngọn tháp đang đập xuống kia bỗng nhiên bốc lên bụi mù, những ngọn tháp bị đẩy ngược lại. Là âm thanh rất lâu mà ông ta chưa từng nghe qua, là tiếng gầm khủng khiếp thổi lên thượng cổ khí tức đặc trưng của quỷ thánh xương cuồng. Bác cổ một tay vung hất tung ngọn tháp, toàn thân bỗng nhiên đỏ bừng bừng, da thịt đã hóa thành một màu xám xịt. Ở trên đó là những đường hoa văn đỏ như là dung nham đang bắt đầu nối liền nhau ngang dọc hiện khắp toàn thân. Khí tức thượng cổ của bác cổ tràn ra làm cho quỷ thần Bố Thụy cũng kinh ngạc mà lùi lại. Mặc dù bác cổ chỉ hấp thu một phần rất nhỏ trong lúc thay anh Duy thực hiện nghi thức hiến tế, thế nhưng một phần rất nhỏ đối với kẻ khác cũng có thể là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bàn tay của bác cổ liên tục đổi ấn, miệng thở ra những luồng khí màu trắng. Quỷ thần, không những ta muốn người chết mà ta còn muốn cắn nuốt cả người. Khắp người của bác cổ đỏ bừng lên như viên than hồng, đưa tay nắm chặt lấy Việt Linh Trượng, pháp khí cũng bùng cháy nương theo khí tức mà thay đổi. Bác cổ chỉ một ngón tay về phía quỷ thần, một tia đỏ ngòm ngòm tụ lại bắn tới. Quỷ thần cảm giác tia pháp lực này từ nhỏ như cây kim, to dần to dần. Quỷ thần chắp tay lại, ở sau lưng của ông ta không ngừng tuôn ra thần phách, báo hiệu tổn thương đã quá nghiêm trọng. 10 ngọn tháp theo dây xích xếp thành một hàng chắn ở trước mặt. Những tia pháp lực bắn tới đây như là mũi tên ở trước giấy, phát ra những tiếng đùng đùng. Quỷ thần bị tia pháp lực bắn vào người hất văng ra ngoài. Lúc này trong đầu của bác cổ tràn ngập ý niệm tà ác của Mộc Tinh muốn chiếm đoạt thân xác. Bác cổ biết nếu như để chúng xâm lấn, mình lập tức sẽ bị giết chết. Quỷ thần há miệng, trước ngực hiện ra một cánh tay duỗi thẳng. Bác cổ chắp tay lại quát. Quỷ thần lực của ngươi, phá! Hai dòng pháp lực cuộn vào với nhau, xoắn lại mà bắn tới bác cổ. Bác cổ đưa tay ở trước mặt, từ trên ra những sợi tơ xám xìn xịn, hoa văn kết hợp với dung nham đỏ, tạo thành một tấm khiên lớn che chắn trước mặt. Bác cổ đứng sau tấm khiên không hề tổn hại. Khi pháp thuật của quỷ thần đã tan biến trên bề mặt, tấm khiên lại hóa thành những sợi nhỏ ẩn xuống người của bác cổ. Quỷ thần tức giận gầm thét, đấm mạnh tay xuống đất, nứt vỡ. Ở giữa trung tâm xuất hiện một vệt sáng bay lên. Vệt sáng này phát ra những âm thanh lầm rầm giống như tiếng khấn vái cầu nguyện. Bác cổ nhớ tới đây là mạch tín ngưỡng. Quỷ thần lao tới há miệng nuốt cột sáng vào trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, cơ thể của quỷ thần Bố Thụy phình to. Quỷ thần vung lên những sợi dây xích, những ngọn tháp bay lên trên trời cao. Quỷ thần nhún người phóng vọt lên trên. Hai bàn tay của ông ta vòng từ trên xuống, tạo thành hàng loạt những thần ấn. Bố Thụy tuyệt pháp, vạn ấn hùng thần. Những thần ấn liên tiếp đánh vào khối tháp đá. Những khối tháp đá đập rầm rầm xuống đất. Bác cổ chắp tay lại, mi tâm mở ra một khuôn mặt tà ác vặn vẹo. Quỷ thánh, pháp thần. Khí tức thượng cổ bốc lên ngùn ngụt, kết thành hình dáng khổng lồ, là một cây đại thụ lớn nhưng không có cành lá. Thân cây thẳng đuột, hoa văn đỏ rực, xung quanh là những thần âm sướng lên điên loạn. Những cành cây bấy giờ mới từ từ nở ra những đóa hoa. Từ những đóa hoa này căng phồng lên, tỏa thành những dòng hỗn khí. Bác cổ đứng bên trong chịu áp lực cực lớn. Quỷ thánh tạo hợp xuống. Những khối hỗn khí biến ra những khuôn mặt tà ác, giống hệt như ở mi tâm của bác cổ. Những khuôn mặt bay lên trời, đối lại pháp ấn đang điên cuồng đánh xuống. Hai bên va chạm vào nhau. Khi chấn động va chạm đầu tiên vang lên thì trời đất như chao đảo. Tiếng động khủng khiếp làm cho thánh địa như muốn sụp đổ một phần. Quỷ thần bàn tay hội tụ lại những dòng linh lực từ dưới đất đẩy lên trên, xếp thành hình lưỡi liềm. Quỷ thần cầm lưỡi liềm chém thẳng về phía bác cổ. Đồ diệt táng, chết đi hai cổ. Bác cổ cũng cắn máu đầu lưỡi, dùng tinh huyết của mình tế ra tinh nguyên pháp. Một mảnh ánh sáng màu xám lẫn theo sắc đỏ bắn ra từ mi tâm. Hai bàn tay của ông ta dâng lên cao, con mắt trợn to hít một hơi dài. Bác cổ bình tĩnh niệm pháp chú. Thượng cổ sinh sôi, thần thụ rơi xuống trần gian để cân bằng. Một tinh, một thần đối chiến, vạn linh đều ngã. Há chỉ ai. Pháp thân quỷ thánh này mới là sự sơ dựng lại từ mảnh vỡ. Bác cổ đang thôi diễn lại. Những cành cây duỗi thẳng ra rồi chắp lại vào nhau thành bàn tay khổng lồ. Bác cổ chụp lại tay thì bàn tay khổng lồ bằng cành cây kia cũng co lại. Bác cổ liếc mắt nhìn về quỷ thần bố thụy. Phân sinh tử, quỷ thánh chảo. Bàn tay đầy những móng vuốt bóp chặt lấy mũi nhọn pháp lực từ quỷ thần. Vùng tiếp xúc lập tức sụp đổ, bởi vì chịu sức ép pháp lực quá lớn. Cả hai cùng dồn pháp lực cho một thần thông cuối cùng, cho đến khi hai bên đã đạt đến cực hạn, cùng xoắn nát nhau. Từ trong vụ nổ, một bàn tay đâm xuyên qua, hất bay một nửa thần hồn của quỷ thần bố thụy. Quỷ thần bố thụy từ trên trời rơi rụng, linh hồn chỉ còn lại một nửa. Một phần từ vai trái chạy thẳng xuống hông đã bị quỷ thánh chảo đánh nát, thần phách không ngừng tản ra. Quỷ thần bỏ đến chỗ hộp cột sáng, cố gắng để nhốt cột sáng vào. Bác cổ không để cho quỷ thần khôi phục, liền chạy tới cắm thẳng Việt Linh Trượng lên người của quỷ thần, sau đó tiến hành hấp thu linh hồn của quỷ thần bố thụy để bồi bổ cho thân thể. Một dòng linh lực như suối tươi mát chảy vào người thông qua Trượng Việt Linh. Quỷ thần nhìn thấy mình bị bác cổ hấp thu thì không phản kháng, thậm chí còn nhếch mép lên cười. Hắn liếc nhìn về phía xa xa nơi ngải bà đang đứng, rồi gục đầu xuống, dần dần bị bác cổ hút sạch. Một tia lôi điện từ trên trời giáng thẳng xuống. Trên người của bác cổ xuất hiện một vòng xoáy khủng khiếp. Bác cổ cười lên điên dại, tiếng cười trong tiếng sấm sét làm cho ai nấy đều kinh sợ. Trên người tràn đầy thần lực của quỷ thần, những hoa văn cùng với thần tự, thần nguyên luân chuyển. Bác cổ nhìn về cột sáng ở trung tâm, chỉ một ngón tay về đó. Một mũi tên màu vàng kim bắn thẳng xuống. Cây cột ánh sáng vỡ tung tóe, vô số những mảnh ánh sáng bay lên cao. Bác cổ đưa tay hứng lên một mảnh ánh sáng. Mảnh ánh sáng chỉ có phần vỏ, bên trong trống rỗng. Bác cổ vận hiền nhãn nhìn vào trận pháp thì phát hiện ở đó chẳng còn gì cả. Vậy mạch tín ngưỡng đâu? Lúc bấy giờ, ông Tường xuất hiện, cầm theo một khối lệnh bài bằng thủy tinh. Bên trên có khắc hai chữ đồ bàn, cùng với chấm máu đỏ tươi, sóng sánh. Ông Tường đến bên cạnh bác cổ nói, muốn biết mạch tín ngưỡng ở đâu sao? Bác cổ cau mày lại, nhìn ông Tường. Ông Tường đưa tay chỉ về phía chính thân thể của bác cổ. Nó đang ở trong người của cháu đó, hai cổ. Đến đây, ông Tường siết mạnh lệnh bài, giọt máu bay về phía bác cổ, hòa nhập vào trong thân thể. Cho dù bác cổ dùng cách nào, cũng không thể đánh trúng nó. Khi nó rơi xuống, chìm vào trong người của bác cổ, nó giống như là đổ một giọt nước vào biển cả. Bác cổ cảm giác như vô số hình ảnh hiện ra trước mặt, những cảnh tượng từ thời cổ xưa tái hiện. Bác cổ từ từ ngã khuỵu xuống. Ông Tường cười đắc thắng. Có bất ngờ hay không? Thì ra kế hoạch của ông Tường bây giờ đã rõ. Ngay cả Đông Nhạc cũng bị ông ta tính vào trong mưu kế này. Mạch Tín Ngưỡng là bảo vệ của tòa thành, linh hồn người Chăm. Không phá được nó thì không phá được thành trì, đồng thời là chìa khóa để thức tỉnh quỷ thần hùng mạnh nhất Đồ Bàn. Ông Tường biết Đông Nhạc sẽ tìm đến bác cổ, thuyết phục quỷ thần Bố Thụy làm mồi câu. Đó là nguyên nhân mà bác cổ cảm giác thấy các động tĩnh, triệu hồi quỷ thần và cái bóng khổng lồ Bố Thụy. Tiếp theo đó, trong đêm ấy, quỷ thần Bố Thụy đã rung mạch, Mạch Tín Ngưỡng, và nó cần một chủ thể để sinh trưởng. Đến một thời điểm lớn mạnh sẽ phá chủ thể để phá phong ấn cho quỷ thần Đồ Bàn. Quỷ thần Bố Thụy vì hấp thu Mạch Tín Ngưỡng mà sinh ra trọng thương, thần phách không ngừng bị nó hút lấy. Ông Tường biết bác cổ không thể bỏ qua cho việc hấp thu linh hồn của quỷ thần, cho nên đã sắp xếp mọi chuyện. Bây giờ bác cổ đã hút toàn bộ quỷ thần Bố Thụy thì đồng nghĩa cũng hấp thu luôn Mạch Tín Ngưỡng. Đây là một mưu kế quả nhiên là thâm hiểm. Ông Tường không hề coi trọng các sinh mạng ở ngoài kia. Dù biết bác cổ đã hạ độc nhưng vẫn cứ làm ngơ để cho họ chết. Bây giờ muốn ngăn kịp quỷ thần Đồ Bàn thức tỉnh thì buộc phải giết bác cổ. Có nghĩa là bác cổ sẽ trở thành cái đích để cho tất cả mọi người nhắm tới. Thế nhưng bác cổ làm sao ngồi yên để cho người ta lấy mạng của mình? Điều này sẽ càng diễn ra mâu thuẫn, để cho bác cổ không còn bất kỳ một liên minh nào cả trong huyền môn. Bác cổ đang gục ngã xuống, toàn thân vô lực, bị chìm đắm vào trong những mạch tín ngưỡng. Tâm trí của bác cổ quay cuồng, hỗn độn. Ông Tưởng đi đến, hai bàn tay đưa lên, trong đó chẳng mấy chốc hóa lớn, những tinh văn ẩn hiện đỏ ngầu. Ông Tưởng muốn nhân lúc này giết chết bác cổ ngay lập tức. Ta không tin những tiền đoán đó, hai cổ hôm nay vẫn phải chết. Tinh diệu ấn của ông Tường bắt đầu bùng lên, đánh thẳng vào đầu của bác cổ, như muốn hủy đi cả hồn phách, cả thân xác. Khi tinh diệu ấn đánh xuống thì một bóng người xuất hiện. Bác Tường, dừng tay lại. Bảy ếch từ xa lao tới như một mũi tên, anh ta tung một cú đấm đánh thẳng vào ấn pháp của ông Tường. Cánh tay của bảy ếch lập tức bị tinh diệu ấn đánh nát. Ông Tường ngạc nhiên. Tại sao lại cứu hai cổ? Cháu muốn tạo phản sao? Bảy ếch quỳ xuống đất, mặc cho cánh tay một bên đã nát bươm, lòi ra cả xương, cơ thịt bầy nhảy. Anh ta đôi mắt đỏ ngầu, miệng trào ra máu tươi. Thả cho anh đi, bác Tường. Anh đã khổ quá rồi, thả cho anh đi bác. Chúng ta vẫn có cách khác để thực hiện kế hoạch mà. Ông Tường cau mày, sắc mặt của ông đỏ bừng lên vì tức giận. Bảy ếch, lần trước chính là cháu đã ra tay với nó đó. Lần này cháu lại muốn cứu nó, cháu làm sao vậy? Bác cổ lúc đó từ trong cơn mê man tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn người đang quỳ ở trước mặt che chắn cho mình. Bác cổ cố gắng gượng dậy, cả người dường như đang bị một thứ gì đó niêm phong toàn bộ, hút đi sinh lực. Cảm giác vô lực, không thể nào chống cự được, làm cho bác cổ thật sự là khó chịu. Là mạch tín ngưỡng ở thánh địa đang kết tinh hội tụ, trong đó ẩn chứa tín lực, niềm tin, pháp lực, toàn bộ đang quay cuồng trong thân thể. Bác cổ nhận ra là giọng nói của bảy ếch, nhìn người đang đứng chặn ở trước mặt mình. Anh ta đang cầu xin ông Tường đừng giết. Bác cổ nghe giọng nói ấy, nhìn lên, ông Tường đi đến, nắm lấy cổ áo của bảy ếch mà nhấc lên. Cháu muốn dùng một cánh tay để đổi mạng nó sao? Vậy thì ta lỗ quá. Đoạn ông Tường ném bảy ếch sang một bên, định tiếp tục ra tay. Bảy ếch lại lao tới ôm lấy hai chân của ông Tường mà bật khóc. Thậm chí đôi mắt của anh ta đã chảy ra hai dòng huyết lệ. Đừng giết anh hai cổ mà bác. Ông tưởng tung chân hất văng bảy ếch, nhưng anh ta lại chắn đến. Quả quyết: "Bác Tường, nếu như một mực muốn lấy mạng của anh ấy, thì bước qua xác của cháu đi." Ông Tường ngửa mặt hít một hộp khí gật gù: "Được. Đội trưởng số 7, ngươi đủ lông đủ cánh lại dám làm trái ý của ta sao? Đã vậy, ngươi đừng trách ta ác." Ông Tường vung tay, ở trên đó hiện lên những văn tự của quân cờ tướng, dần dần họa thành pháo hình. Những ngón tay căng lên đập mạnh xuống không hề khoan nhượng. Quân pháo trên tay của ông Tường đánh thẳng về phía bác cổ, ánh chớp lập lòe kèm theo dao động pháp lực dữ dội. Bác cổ bây giờ chỉ cực trơ mắt nhìn mình sắp sửa bị đánh chết. Thế nhưng bảy ếch không ngần ngại lao lên, anh ta đưa tay nắm chặt lại, hít thở dồn dập, miệng quát to: "Thủ kình lực!" Toàn thân bảy ếch hiện lên hư ảnh một con cá kình to lớn. Những vòng khí tụ quanh làm cho da thịt của bảy ếch căng phồng lên, trông giống như là muốn nổ tung. Bảy ếch tung hết pháp lực vào trong quân pháo, gương mặt căng ra, nghiến chặt răng. Luồng pháp lực của ông Tường quét tới, đâm sầm vào người của bảy ếch. Bảy ếch đỡ một chiêu ấy cũng ngã gục xuống đất. Sức lực của anh ta có lớn như thế nào thì cũng đối với ông Tường giống như là loại sâu kiến thôi. Ông Tường mặc kệ bảy ếch nằm thoi thóp, toàn thân bị pháp lực thiêu đốt cháy đen. Ông ta bây giờ trông giống như là một con khỉ nướng đang co quắp ở dưới đất. Ông Tường quắc mắt đi đến bên cạnh bác cổ, nhếch mép cười: "Trận tao, tao sẽ giết hết. Bây giờ mày chết đi cho tao, hai cổ." Năm ngón tay của ông Tường hiện lên những năm luồng tinh văn khác nhau: Thao, Cùng, Dũ, Viên, Hạc. Năm tinh văn nối lại thành chòm sao căn mặc. Ông Tường vung lên cao giáng thẳng xuống đầu của bác cổ. Không trung vặn vẹo vì sức ép tỏa ra từ thủ ấn của ông Tường. Kết thúc rồi, can mặc tuyệt diệt. Thủ ấn của ông Tường giống như là một hố đen hút hết toàn bộ ánh sáng ở đây. Bác cổ biết đây là sát chiêu mà ông Tường dành riêng cho mình, chúng phải sát chiêu này thì cầm chắc cái chết. Bác cổ trợn mắt, trong lòng bất lực, không còn cách hóa giải. Khi thủ ấn còn cách bác cổ trong gang tấc thì một bóng người vụt lên, lại vẫn chính là bảy ếch. Anh ta mệt mỏi ngoảnh lại nhìn bác cổ: "Anh hai cổ, em trả nợ cho anh, tha lỗi cho em, anh hai cổ." Ầm một tiếng, thủ ấn của ông Tường đánh xuyên qua ngực của bảy ếch. Bảy ếch nét mặt co giật, ngửa mặt lên trời phun ra một cột máu. Máu tươi như một cơn mưa rơi thấm đẫm xuống đất, lấm tấm trên người của bác cổ. Bảy ếch dùng hết sức đưa cánh tay có chi kim chuất luân xoáy vào da thịt của mình. Luồng kinh lực khủng khiếp hòa với tòa tà nha liên đánh bật lại vào ông Tường. Ông Tường bấy giờ bị bảy ếch hất văng ra, là bảy ếch đã dùng chính cái mạng của mình để đổi cho bác cổ. Bác cổ nghiến răng nghiến lợi, gượng sức chống đỡ lấy thân thể của bảy ếch đang từ từ ngã xuống. Ngực của bảy ếch bị thủ ấn kia đã xuyên thủng tạo thành một cái lỗ thủng rất lớn. Bác cổ sắc mặt hoảng hốt, lau đi máu đang chảy. Bảy ếch, không, mày đừng có ngủ. Mày có thấy anh không bảy ếch? Anh tha lỗi cho mày, anh tha lỗi cho tất cả lỗi lầm của mày. Bảy ếch. Bảy ếch bây giờ đã không nói được nữa, máu vẫn cứ tuôn ra ầm ọc từ trong miệng. Bảy ếch thấm máu, vẽ chữ vào lòng bàn tay của bác cổ: Anh ở lại mạnh khỏe, em đi trước một bước. Kiếp này em bất nghĩa, kiếp sau em nguyện làm trâu bò để đội ơn anh. Bảy ếch em có nỗi khổ không nói ra được, xin anh tha thứ cho em. Đến đây, bảy ếch hộc ra một búng máu lớn, sinh lực đã như ngọn đèn cạn dầu, ánh mắt khép lại. một đời bảy ếch như vậy mà chấm dứt. Hàng loạt những hình ảnh từ khi còn nhỏ lại tái diễn, từ khi hai anh em còn là những đứa nhóc, rồi là những thanh niên, cùng tỏa ra khí tức thanh niên hừng hực ngút trời. Rồi đến khi trở thành những người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Rồi đến khi trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bước chân vào trong huyền môn. Và cả những hình ảnh khi bảy ếch đã lộ ra chân tướng là đội trưởng số 7 mà quay đầu đối mặt với bác cổ, từ từ hiện ra. Một đời như vậy mà chết, chết trong vòng tay chính huynh đệ của mình. Lửa tam muội đã tắt, sinh cơ đã lụi, bảy ếch đã chết. Bác cổ giọng gào lên bi thương nghẹn ngào. Bảy ếch, bảy ếch, không được, bảy ếch. Bỗng nhiên trên người của bác cổ xuất hiện một luồng dao động kỳ lạ. Dường như có một thứ gì đó đang biến đổi ngay trong cơ thể của bác cổ. Ông tưởng ở bên kia bị trúng một đòn của bảy ếch, đã vận hết lực đánh văng hơn 10 mét. Ông ta ôm ngực ho ra máu mà gượng dậy kinh ngạc. Ghê gớm thật. Sức lực của một kẻ muốn chết mà lại có thể đả thương được hiền nhân. Bỗng nhiên ông ta rùng mình vì cảm thấy một việc gì đó. Nhìn sang bác cổ đang bế thi thể của bảy ếch. Bác cổ xé áo của mình đắp lên người của em mình, xé một đoạn buộc lên khăn tang. Bác cổ im lặng bế bảy ếch, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài bết máu. Mọi người nhìn kinh hãi. Khắp người của bác cổ ngồn ngụt tỏa lên sát khí đen cuồn cuộn như nước ngầm. Một cột sáng hung sát bốc lên. Bầu trời và mặt đất dường như chìm vào một khung cảnh u ám ảo não đáng sợ. Bác cổ dường như hiện ra là đại hung sát tinh trong cơ thể ẩn chứa tiềm tàng. Tất cả luồng lực lượng đại hung sát tinh đã được khai thông. Bầu trời thoáng chốc như bị chia thành hai. Bác cổ đưa bước chân đến đâu thì cột sáng bốc thẳng từ người của ông ta, chia nơi ấy thành hai nửa. Từng bước, bác cổ bước lên không trung, hướng về quê nhà. Những chiến trường nơi bác cổ đi qua, mặc dù đang chém giết khủng khiếp, nhưng khi thấy bác cổ đi đến đều đứng sững lại, tự tách ra thành một con đường. Ông Tường quắc mắc. Đại hung sát tinh, đại hung sát tinh đã xuất thế. Ông Tường làm tất cả mục đích là để cho đại hung sát tinh mở hoàn toàn ra tiềm lực, chính thức hóa thành thứ trong truyền thuyết. Bởi vì chỉ có đại hung sát tinh mới mở ra được loạn thế. Mặc dù không tiêu diệt được bác cổ, thế nhưng kế hoạch lớn hơn đã thành. Ma quỷ khắp nơi cảm nhận được sự xuất thế của đại hung sát tinh cũng gào thét reo hò vui sướng. Bác cổ đi hết qua chiến trường, đoạn ngoảnh mặt lại nhìn ông Tường. Ta lo hậu sự cho em ta, rồi ta sẽ quay lại lấy mạng của ông. Ông nhớ đấy, hai cổ này nhất định sẽ đến đòi mạng của ông. Đòi mạng của ông. Hung sát trong người bác cổ đã vượt lên, phá nát toàn bộ niêm phong của mạch tín ngưỡng trong người. Dần dần cuốn lấy mạch tín ngưỡng ấy mà dung hợp. Bác cổ đưa tay mở ra không trung ở trước mặt. Một vòng xoáy đỏ đen từ từ xuất hiện. Bác cổ bước vào trong vòng xoáy rồi biến mất. Chiến trường cứ thế mà khép lại. Bởi vì kẻ cuối cùng đã xuất hiện, đại hung sát tinh hiện thế, cũng chẳng còn mục đích gì để mà đánh nhau nữa. Bác Cổ đưa bảy ếch về nhà, giao thi thể của bảy ếch cho vợ con anh ta nhìn mặt lần cuối, như là một người anh đứng ra tổ chức tang lễ cho bảy ếch. Tự tay bác Cổ khâu lại những vết thương của bảy ếch. Bỗng nhiên phát hiện ra một viên đá rất kỳ lạ. Bác Cổ cầm vào viên đá thì cảm giác nó như là một sinh vật sống muốn thâm nhập vào người mình. Bác Cổ đưa tay siết chặt viên đá, nhớ tới những dòng chữ mà bảy ếch viết trước khi nhắm mắt. Bác Cổ lập tức thăm dò trong cơ thể của bảy ếch thì phát hiện ở bên cạnh bảy ếch, trong cơ thể của vợ con anh ta cũng có những viên đá trắng y hệt như vậy. Mày yên tâm mày cả, lời anh đã nói nhất định anh sẽ làm. Tang lễ của bảy ếch được tổ chức 3 ngày sau. Những người tới thăm viếng đều vô cùng tiếc nối. Vợ con của bảy ếch khóc muốn chết đi sống lại, không thể chấp nhận được sự thật là người cha, người chồng của mình đã mất đi. Bác Cổ lo hậu sự cho em, sắp xếp cho vợ con của bảy ếch tươm tất, quay về gặp cha mẹ và chú Tư, nói về tâm nguyện của bảy ếch và nguyên nhân vì sao anh ta chết. Chú Tư hứa sẽ giúp vợ của bảy ếch mở một sạp vải ở trên tỉnh, rồi sẽ ngầm giúp đỡ cho gia đình hết mức. Buổi tối ngày hôm đó, bác Cổ ra mộ của bảy ếch, cầm theo một ít hương hoa, một chai rượu và 2 cái chén nhỏ. Bác Cổ ngồi xuống bên cạnh bia mộ ấy, thắp nhang. Chú có nhớ lần đầu khi anh đi xa về làng sau biết bao năm biển biệt chứ? Ấy cũng là lúc chú rủ tôi qua nhà để câu cá nhậu đó. Bác Cổ hít một hơi thuốc, rót rượu vào chén. Cứ thế ngồi như vậy cho đến khi trời đã khuya, sương đêm bắt đầu tràn xuống. Bấy giờ là 2 giờ sáng, bác Cổ đứng dậy chuẩn bị quay về thì có 2 bóng người xuất hiện. 2 bóng người mặc quan phục, mặt trắng như tờ giấy, trong tay cầm theo cuốn sổ, đi đến bên mộ của bảy ếch. Một kẻ nói: người này mới chết, thân thể không lành, linh hồn chưa thấy, quy vào trùng tang, phán cho gia đình chết theo bằng sạch. Người còn lại dở sổ, định dùng bút để lên vạch thì bỗng nhiên giật mình. 2 vị quan âm tào này bị 2 cánh tay túm lấy nhấc lên cao. Bác Cổ lạnh lẽo: các người muốn chết sao? Một âm quan chưa biết Bác Cổ là ai, muốn quát nạt thì người kia bỗng nhiên mềm nhũn người ra, vội bịt miệng người đồng chí của mình lại. Lập tức cả 2 cố tạo ra gương mặt hòa ái. Là cổ lão hiền nhân, chúng ta là làm theo lệnh, không biết đã đắc tội, mong ngài bỏ qua cho. Ánh mắt của Bác Cổ lướt qua bọn họ. 2 vị âm thần dần dần lâm vào tình thế trở nên vô cùng khó xử. Trước giờ họ là người phán sinh tử cho người khác, ấy vậy mà bây giờ sống chết của bọn họ lại nằm trong tay của Bác Cổ. Nói cho ta biết, linh hồn của người này tại sao còn chưa quy về âm giới? Bác Cổ nạt nộ, làm cho cả 2 vị âm thần giật bắn mình. Hình như là đã trực tiếp bị đưa qua cho chuyển luân vương, giờ ngọ sẽ đưa lên chạm đầu đài, đầy vào đọa ngục, ném xuống súc sinh đảo. Bác Cổ nét mặt co giật liên tục. 2 vị âm thần cũng rùng mình. Bác Cổ ném họ ra, rồi hòa vào trong không trung biến mất. Này, kẻ này là ai mà đáng sợ như vậy? Là hiền nhân nào mà sao ta không biết? Người kia gõ đầu vị quan đồng liêu của mình. Người đó mới thăng quan mà đã coi trời bằng vung. Ta nói cho người biết, vừa rồi chính là 2 cổ, là đại hùng sát tình đó. Đến cả quỷ thần gặp hắn cũng phải khiêm nhường đến vài phần. Khi nãy ta không bịt miệng ngươi lại, thì bây giờ ta và ngươi cũng hồn phi phách tán rồi. Cái chức quan nhỏ này thiếu thì bổ sung, chứ âm giới không vì ta và ngươi mà gây chuyện với 2 cổ đâu. Bác Cổ quay về điện nơi mình tu luyện, giao lại thân xác cho Tuệ Linh, anh Duy và Thiềm Thử bảo vệ. Đoạn liền trục hồn đi vào âm giới để cứu lấy linh hồn của bảy ếch. Bởi vì nếu như chậm trễ, e rằng là bảy ếch sẽ đối mặt với bể khổ không có lối ra. Chuyển Luân Vương đã tiền trảm hậu tấu, đưa bảy ếch thẳng lên trảm hồn đài. Nơi này là nơi chặt bỏ một phần linh hồn khiến cho linh hồn khiếm khuyết, từ đó đủ để lấy cớ đọa vào địa ngục chịu phạt, cùng với việc chịu làm súc sinh ở vạn kiếp. Bác cổ xuống âm giới đến thành Vô Nhã, đi thẳng về đại điện của Truyền Luân Vương. Nhưng âm binh lại chặn lại nói: "Không phận sự, xin mời ra cho." Bác cổ ngẩng mặt lạnh lùng: "Đừng để ta nói thêm một lời nào nữa." Đoạn đi thẳng vào, qua hai hàng âm binh. Âm binh lập tức chĩa thương đâm tới. Bác cổ chỉ gạt nhẹ, toàn bộ những lưỡi thương mâu kia lập tức gãy vụn mà quay đầu đâm thẳng vào bầy âm binh. Có kẻ muốn giết âm binh của âm phủ. Một tiếng hét vang lên, âm binh từ muôn nẻo ầng ùn ùn đổ đến, vây kín lấy bác cổ. "Bầy sâu kiến, ta đã nói rồi, đừng để ta phải nói lại một lần nữa cơ mà." Toàn thân của bác cổ bỗng lên nhiên bùng lên nghiệp hỏa. Bầy âm binh đau đớn liên tục đổ gục xuống, hung sát lực từ người của bác cổ bốc lên nghi ngút. Dưới chân của bác cổ xuất hiện muôn vàn những bàn tay quơ quào, các khuôn mặt vặn vẹo. Đây là những tượng trưng cho địa ngục, cho sự giết chóc, cho chúng sinh chìm vào đau khổ. Một vị âm quan nhìn thấy bác cổ thì hô to: "Cổ lão, xin dừng bước, người đừng nóng giận, có gì chúng ta từ từ nói." Bác cổ quay lại nhìn ông ta: "Bảy ếch là em ta, tại sao linh hồn của nó lại bị Chuyển Luân Vương đưa lên chạm đầu đài và đọa ngục và súc sinh đạo mà không thông qua bất kỳ phán xử nào? Ông giải thích cho ta trong vòng 10 tiếng đếm, đừng hòng câu giờ." Vị âm quan kia cứng miệng. Bác cổ bắt đầu cất lên tiếng đếm đầu tiên, từng bước đi tới. Mọi phía đều là âm binh trùng trùng đang chĩa gươm giáo, thế nhưng không một kẻ nào dám động thủ. Hết 10 tiếng đếm, bác cổ vẫn không thấy vị âm quan trả lời, thì mặc kệ ông ta mà tiến thẳng về phía Chuyển Luân Vương Điện. Ở trước cửa điện, hai thần tướng đã chờ sẵn, mặc hoàng kim khôi giáp, chân đạp mây thất sắc, chính khí cao vút. "Hai cổ to gan, muốn náo loạn âm phủ." "Đúng rồi đó." Sau lưng của bác cổ nhô ra những cánh tay, mỗi cánh tay cầm một pháp khí. Mi tâm của bác cổ xoay chuyển thành ký tự hung sát tinh, ánh mắt đỏ thẫm. Hai lùa thần tướng quay sang nhìn nhau, họ cùng gật đầu xông tới. Hai ngọn thương nhanh như tên đâm thẳng, hai mũi thương xuyên qua ngực của bác cổ. Bác cổ hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn hai cây thương đoạn bẻ gãy. Thần tướng kết thần pháp, một vòng thần luân áp sát tới. Bác cổ nhẹ nhàng phá nát thần luân, miệng niệm chú: "Vạn toại Đà La Ma, ứng bá diên liệt." Bàn tay của bác cổ bóp chặt vào nhau, làm cho hai thần tướng bay vút lên cao. Từ người của bác cổ, hai đầu rắn xuất hiện. Đầu rắn này gần giống như là đầu rắn Naga của người Chăm, chỉ khác chỗ là quanh đầu nó hiện lên những dòng hung sát. Ở đầu không có sừng mà là cánh tay người, con mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hai đầu rắn cắn lấy thần tướng mà quật mạnh xuống dưới. "Hà lực toái đình rũ." Hai đầu rắn lại hóa thành hai cánh tay đỏ đen vỗ thẳng vào người của thần tướng. Bác cổ lao lên trước mặt họ, tay điểm tới. "Chiếu tướng." Hai tia vu sát chỉ bắn thẳng vào hai vị thần tướng. Tu vi của bác cổ bây giờ bộc lộ, khiến cho mọi người kinh hãi. Vòng vây của âm binh càng lúc càng siết chặt. Bác cổ tay bốc lên nghiệp hỏa: "Đừng để ta dùng quỷ thánh lệnh mà đồ sát âm ti, cút ngay." Hoa văn cùng với đặc điểm của quỷ thánh xương cuồng đã ứng hiện. Bảy âm binh dù sợ nhưng vẫn phải nghe theo lệnh nhất tề xông lên. Bác cổ từ từ chắp tay lại, toàn thân tỏa ra những dòng hỗn nguyên khí đẩy lên đến cực hạn giằng xé. Một tiếng gầm lớn vang lên, hàng vạn những đầu rắn và những cành cây bung ra như những con bạch tuộc có xúc tu bao bộ bao phủ. Bỗng nhiên một âm thanh quát lớn: "Dừng tay lại!" Một bóng người xuất hiện làm cho các âm binh và âm quan thần tướng sững lại. Bác Cổ cũng thu lại pháp thuật của mình, miệng khẽ nói: "Chuyển Luân Vương, cuối cùng ngài cũng ra." Chuyển Luân Vương cũng biết bác Cổ chắc chắn sẽ tới, cho nên đã dặn trước người bên ngoài tránh đụng chạm. Bây giờ buộc phải ra mặt, ngài mời bác Cổ đi vào trong điện nói chuyện. "Giao linh hồn của em ta ra đây." "Hai Cổ, người ép ta như vậy thì còn ra thể thống gì?" Bác Cổ đập tay mạnh xuống bàn, cái bàn vỡ vụn. "Ông có thể là Chuyển Luân Vương đức cao vọng trọng, vạn người triều bái, nhưng đối với Hai Cổ ta, thần linh cũng phải có sinh mạng. Và đã có sinh mạng, ắt có sinh có tử." "To gan, Hai Cổ, ngươi quá đáng rồi." Bác Cổ lạnh lùng: "Vậy thì ông đừng trách ta đại náo âm phủ. Các người không giao linh hồn của bầy ếch thì tự ta đi tìm. Ai cản ta? Chết!" Chuyển Luân Vương thấy bác Cổ bây giờ đằng đằng sát khí, đôi mắt cũng rực lên chiến ý. Bộ dáng như vậy đã quyết không nể nang mặt mũi. Chuyển Luân Vương chỉ vào bác Cổ: "Hai Cổ, là ngươi khinh nhờn bổn vương. Ngươi đâu, bắt giam phản đồ này lại." Chuyển Luân Vương nói đoạn rồi biến mất, để lại cho bác Cổ ở trong đại điện. Một toán người xông thẳng bao vây kín nơi này. Một người mặt đen, trên trán có chấm đỏ, mặc thần quân bào, đầu đội mũ cổn, tay cầm roi xuất hiện. Đây chính là Mục Tần Vương, cánh tay đắc lực của Chuyển Luân Vương. Ông ta cai quản Bách Lộ Chư Thần, là một thần vị quan trọng ở âm giới. Tần Mục Vương chĩa roi về phía bác Cổ, giọng vang như chuông đồng: "Hai Cổ, ta đã nghe nhiều giai thoại về ngươi, hôm nay đích thân bổn vương sẽ xem thực hư thế nào." Đoạn, Mục Tần Vương cầm roi lên đối chiến. Ông ta kết ấn, hiện lên giữa tay là những thần văn. Mục Tần Vương đưa bàn tay lên cao siết chặt. Ở trên đỉnh đầu của bác Cổ hiện ra một cái lồng giam cực lớn phủ xuống. Bác Cổ cũng không hề lo lắng do dự, cầm Việt Linh Trượng dậm mạnh xuống nền đất, bàn tay miết lên trên đầu trượng, xoay một vòng. "Niết bàn, toái thần pháp, vạn vật nằm trong sinh tử." Tay của bác Cổ liên tục bắt ấn, điểm về phía Tần Mục Vương. Một cái quan tài xuất hiện, đánh thẳng vào thần ấn của Tần Mục Vương. Hai bên cùng lui lại, bác Cổ thừa cơ lại xông lên tiếp. Ngón tay màu đỏ sậm đổi thành hình dáng của năm đầu ngũ độc, vô lực hiện ra quấn lấy Mục Tần Vương mà giữ chặt lấy ông ta. Đồng thời bác Cổ cũng niệm vu cấm chú: "Cổ ngũ trảo." Thủ trảo bác Cổ chộp tới Mục Tần Vương. Mục Tần Vương ném roi về phía của bác Cổ, tay kia lấy ra một lá phù: "Phụng cửu thiên quy trùng địa, bách nguyên tinh chữ hạ thần pháp." Lá phù quần quận chồm tới, hóa ra vô số những sợi dây xích quận lấy bác Cổ. Bác Cổ quay mắt đầu lại, đôi mắt trừng trừng, tỏa ra hai luồng khí đỏ đen. Vù nhãn ở đằng sau lưng cũng bắt đầu mở ra, to như là mắt của quỷ thần khổng lồ. Vù nhãn mở, âm dương nhất nhất tuân, hai bên cùng lúc đối chiếu, rơi vào trạng thái giằng co. Bác Cổ nhìn Mục Tần Vương nở một nụ cười: "Gà dưới đất liệu có dám sánh với ưng trên trời sao?" Bác Cổ nói xong, Việt Linh Trượng tự động rung lắc lên bần bật, hư ảnh của Giao Long hiện ra, đánh thẳng vào người của Mục Tần Vương. Một hỏa một thủy xoắn lại, đâm vào bụng của Mục Tần Vương. Ông ta bị bác Cổ đánh bất ngờ, ngã văng ra xa. Bác Cổ thừa cơ mà xông thẳng tới. Sau lưng của bác Cổ hiện ra 8 cánh tay màu vàng kim, liên tục bắt ấn, đánh liên tục vào thân thể của Mục Tần Vương, phát ra âm thanh đùng đùng. Mục Tần Vương bị bác Cổ đánh đến mức choáng váng, phải sững người lại. Toàn thân hiện lên những vết rách tả tơi, miệng đã trào ra cả thần huyết. Mục Tần Vương không ngờ lại gặp đối thủ kinh khủng như bác Cổ. Không những chiêu thức biến ảo, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Bàn tay của bác Cổ nắm chặt, chỉ thẳng vào Mục Tần Vương. mới chỉ là khai vị thôi, chưa đến bữa chính. Mục Tần Vương giữ tận, xung quanh là âm binh hạ tướng, vậy mà mình bị người ta đả thương như vậy thì làm sao còn mặt mũi gì. Ông ta kẹp hai ngón tay vào thần roi của mình mà vụt tới. Roi quất lên kèm theo hư ảnh trùng trùng, dồn dập phong tỏa mọi hướng. Bác cổ bị bao vây lại nhưng không sợ hãi mà bật cười, chỉ đưa hai chân ra phía trước dậm mạnh đùng đùng xuống đất. Bàn tay xuất hiện những hoa văn của Niết Bàn Kinh. Trước mắt của tất cả mọi người, bác cổ chẳng mấy chốc liền hóa ra những giai đoạn của sinh, lão, bệnh, tử, rồi lại đảo ngược lại. Ký tự Niết Bàn bắt đầu hiện ra ở trước mặt, phá tan những luồng roi ảnh đang bao quanh. Bác cổ đưa hai tay đẩy mạnh về phía Mục Tần Vương. Niết Bàn luân xa, từ sinh tới tử, ở tử cướp sinh. Mục Tần Vương, để xem ông thế nào. Mục Tần Vương vừa trông thấy đại thần thông này thì nét mặt hoảng hốt. Ông ta không chút do dự liền lăn người tránh sang một bên. Thần thông của bác cổ đánh thẳng vào đại điện, làm cho một nửa đại điện của Chuyển Luân Vương ầm ầm sụp đổ. Bác cổ nhân cơ hội khi Mục Tần Vương tránh lối thì xông thẳng về bên ấy, bỏ lại Mục Tần Vương và đám thuộc hạ ở đằng sau. Mục Tần Vương biết đã bị bác cổ bày mưu, mặt đỏ phừng phừng chỉ tay về bên đấy hét lên: "Mau đuổi theo hắn!" Từ trong đại điện của Chuyển Luân Vương xông ra, bác cổ vận phá không thuật, di chuyển xúc địa thành thốn. Kẻ địch đuổi đằng sau phải há hốc mồm, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng. Nơi bác cổ nhắm tới chính là Phán Quyết Điện. Nơi đây là nơi mà những người tu đạo sẽ bị phán quyết. Ở nơi này có rất nhiều thần linh chấn giữ, không để một sơ hở nào cả, nhằm đảm bảo sự công bằng khi phán quyết. Đại điện nguy nga trước mặt, bên trên treo biển lớn, người đứng đầu không ai khác chính là Tô Hiến Thành. Ông khi còn sống là đại quan thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai đời vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được sắc phong tước vương. Mặc dù không phải là tôn thất nhà Lý, nhưng chỉ khi nào có đại sự ông mới xuất hiện. Bác cổ đi thẳng vào trong đại điện, bị âm binh chặn lại, lạnh lùng chĩa mũi giáo: "Hiền nhân, chớ khinh nhờn, không được tùy tiện." Bác cổ lạnh lùng, giọng nói khàn khàn. Ông ta cũng biết mình không còn thời gian đôi co nữa. Các phán đạo quan đang ở bên trong điện xem xét sổ sách. Bên dưới là hàng loạt những linh hồn người tu đạo khi chết bị đọa vào đây chờ xét xử. Bây giờ ở ngoài chỉ nghe đánh đùng một tiếng, mọi người quay lại nhìn thấy một bóng người toàn thân cao gầy bốc lên dị tượng trời đất, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt ẩn hiện sát khí. Ở dưới mặt đất là những âm binh bị đả thương nằm la liệt. "Ai xét xử em ta? Các người đưa nó đi đâu?" Lập tức bốn bóng người hiện ra đứng lơ lửng ngay trên đầu của bác cổ, thân mặc chiến bào màu sắc khác nhau, cầm trên tay bốn món thần khí bao gồm cờ, kiếm, khiên, rìu. Đây là những chiến thần canh giữ bảo vệ ở nơi đây. Bốn chiến thần nhìn chằm chằm vào bác cổ quát lên: "Hiền nhân to gan, dám gây chuyện ở Phán Quyết Điện, bắt hắn lại." Bốn hiền nhân này khi còn sống đều là những người xông pha trận mạc, người chết dưới tay họ nhiều vô số kẻ. Trước khi chết, đích thân các tuần phủ âm quan đưa họ về cõi âm để nhận sắc phong. Thế nhưng bác cổ cũng không hề e sợ. Ở ngay sau đầu, hư ảnh của Nhật Thực, Nguyệt Thực hiện ra, khắp người ẩn hiện thần khí của Thái Ất Thần Kinh và Long Đỗ Kinh. Bốn chiến thần nhận ra khác thường, một người cầm kiếm tên là Thái Nhạc, cùng với chiến thần mang chiến soái kỳ là Tuy Dực lao về phía bác cổ. Nhát kiếm bổ xuống, ông ta đánh ra một loạt những mũi kiếm, hư ảnh kiếm khí bắn ầm ầm về phía bác cổ. Lá soái kỳ kia cũng phất lên, bên trong là những luồng thần âm ồ ạt phủ xuống. Hai chiến thần còn lại gật đầu, từ hai hướng bên kia tập kích. Cái khiên trong tay thả xuống chặn đứng đường rút, lưỡi rìu khổng lồ bổ tới bác cổ. Cùng một lúc bị đánh từ bốn phương tám hướng, bác cổ vẫn lạnh lùng ứng phó. Tám cánh tay từ đằng sau lưng hóa thành Long Đỗ chảo, bắt lấy lưỡi rìu, hư ảnh của Nhật Thực và Nguyệt Thực đối ứng, tạo thành hàng dài chặn đứng lưỡi kiếm và thần âm. Bác cổ tỏa ra một làn sương trắng, một con mắt thấp thoáng tinh tú, dị tượng bên trong hiện ra. Đôi mắt còn lại chính là Long Đỗ quận mình. Bác cổ cùng lúc sử dụng Thái Ất Thần Kinh và Long Đỗ Kinh để đối đầu với bốn vị chiến thần. Bác cổ gầm lên một tiếng, âm thanh như tiếng của rồng gầm, cũng như tiếng của trời đất rung chuyển. Bốn chiến thần vội vàng phong bế hai tay của họ, tránh bị âm công của bác cổ đả thương. Hai tay của bác cổ chẳng mấy chốc đã tụ lại thành hai luồng thái cực. Tay phải xuất hiện Long Đỗ Kinh văn xếp chồng lên nhau. Ở lòng bàn tay còn có một vòng xoáy thần khí vô cùng vô tận. Tay trái là dị tượng liên tục vận chuyển, nhịp nhàng ẩn chứa thần lực kinh người. Bác cổ lấy đà lao về phía bốn vị chiến thần, tay phải giang ra tạo thành ấn, đè mạnh vào người của chiến thần cầm rìu. Ông ta cũng không hề nao núng, tung rìu đánh về phía của bác cổ. Khác với ý nghĩ bác cổ sẽ rút lui, thì bàn tay lại giáng thẳng về cây rìu đó. Cứ ngỡ đối đầu với cây rìu sắc, bàn tay của bác cổ sẽ nát vụn, thì kèm theo đó bỗng nhiên một cột thần huyết văng lên, là Long Đỗ ấn xuyên thẳng chiến phủ, đánh thẳng vào ngực của vị chiến thần. Ba chiến thần còn lại vừa thấy thế lập tức xông lên để giải cứu cho đồng đội. Kẻ này đã vượt qua tầm kiểm soát, mau áp trận chờ tiếp viện. Lập tức bốn chiến thần không còn ham đánh nữa, họ chuyển sang dùng trận để trấn áp bác cổ. Bốn thần khí rơi vào bốn góc tạo thành hình vuông. Họ đưa tay kết ấn lên trước ngực, nhắm mắt niệm thần ngôn. Mi tâm của họ sáng rực lên thần quan chiếu rọi. Bốn thần khí lơ lửng tạo thành những đường thần văn. Dưới chỗ của bác cổ đang đứng dần dần tỏa lên thần hỏa. Trên đầu của bác cổ hiện ra thần môn mở sẵn. Bác cổ dùng hiền nhãn nhìn vào bên trong, biết cánh cổng này thông xuống địa ngục. Người nào bị thần hỏa bức ép không chịu được thì sẽ lao vào cánh cổng đó mà rơi vào địa ngục, chính thức sẽ vĩnh viễn trầm luân. Bác cổ bị giam vào không gian mà thần hỏa cháy bùng bùng, cho dù là thần linh cũng không chịu nổi cho đến khi tiêu biến. Thế nhưng bác cổ vẫn cứ lạnh lùng ngồi xuống, miệng bắt đầu ngâm tụng: Quan khúc hộ thân ta, báo quả luân hồi, tất tất dục dục, chim nổi ứng vạn đổ kiếp. Từ chỗ của bác cổ đang ngồi xuất hiện những luồng khí kỳ lạ, chúng tan ra thành một vùng rộng lớn, kèm theo là hư ảnh quan tài nuốt chửng bác cổ vào bên trong rồi dần dần chìm xuống. Bốn vị chiến thần nhìn nhau: Trải qua lâu như vậy, có lẽ hắn đã chết. Đồng thời bọn họ thu hồi lại pháp thuật của mình, bên dưới lộ ra không hề có gì sót lại. Bốn chiến thần bùng lên cảm giác bất an kỳ lạ. Một luồng hơi lạnh chạy tới làm cho cả bốn người rùng mình. Nguy rồi. Ở dưới nền đất bắt đầu có dị biến, từ một vị trí xuất hiện một chấm đỏ xám xịt, từ ấy vô vàn những dòng khí niết bàn tỏa ra. Một hư ảnh cái quan tài, âm thanh từ ác ma địa ngục vọng tới: Muốn giết ta sao? Các người muốn giết ta sao? Vòng xoáy dần dần mở rộng, một tiếng nổ tung hất văng cả bốn vị chiến thần. Quan tài mở ra, ba cổ xuất hiện. Bốn chiến thần kinh hãi: Làm sao có thể như vậy? Người vừa nói thì xoẹt một tiếng, bác cổ đã xuất hiện ở ngay đằng sau lưng của hắn. Bác cổ đưa tay vỗ mạnh lên gáy của đối phương, bịch một tiếng, chiến thần bị bác cổ đánh rơi xuống dưới. Cánh tay của bác cổ bùng lên sát lực, đưa thủ thế đánh về phía trước. Dị tượng Nhật Nguyệt đan sen chia tách, mở ra cánh cổng hư vô. Ba chiến thần chỉ thấy tay bác cổ đâm xuyên lên không trung, còn chưa kịp phản ứng thì ba lỗ hư vô mở ra, ba cánh tay y hệt nhau liên tiếp đánh vào ngực họ ba luồng pháp ấn, những tiếng thình thịch vang lên. Cả ba chiến thần bị bác cổ đánh cùng một lúc, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà run rẩy. Đây là di cảnh ở hiền nhân mà bất kỳ ai cũng đã từng nghe thấy. Bốn chiến thần khinh địch cho rằng bác cổ chỉ mới bước chân vào hiền nhân, làm sao có thể đạt đến di cảnh. Kèm theo việc, bác cổ dùng thần thông ngục quan niết bàn làm cho họ lầm tưởng là bác cổ đã bị tiêu diệt trong thần hỏa mà mất cảnh giác. Bác cổ tiếp tục bỏ qua bốn chiến thần, lao về phía các phán đạo quan. Phán đạo quan mặc dù có tu vi thần thông không vừa, nhưng xét cho cùng họ cũng chỉ là quan văn, không thể nào vượt qua được bốn chiến thần. Bác cổ nắm lấy áo của một viên phán đạo quan. Ta đếm đến 10, không nói ra thông tin của em ta, ta lấy đầu của từng kẻ một. Phán đạo quan kia bị bác cổ nhấc bổng lên không trung. Hai cổ, người điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi. Đôi mắt của bác cổ híp lại, sát khí bùng lên, cứa vào trong lòng của phán đạo quan. Ta biết, đừng giết. Phán đạo quan nói bảy ếch chính xác đã bị đẩy vào xuyên ngục quan. Nơi này là cửa ải quyết định nơi tiếp theo của người tu đạo. Muốn qua ải quan này phải đánh đổi rất lớn. Một khi qua ải quan này sẽ vĩnh viễn không quay đầu, mà chính thức bước vào những nơi mà ai cũng khiếp sợ, chính là địa ngục. Bác cổ ném viên phán đạo quan sang một bên, rồi chạy tới xuyên ngục quan. Ở đây răng kết nhiều lối đi khác nhau, mà bác cổ cũng không rõ là lối nào sẽ dẫn đến đâu. Bác cổ đi đến trước mặt một tên quỷ sai. Người chỉ đường đến trạm hồn đài. Quỷ sai chố mắt, lần đầu tiên lại có linh hồn lại thái độ hống hách với mình như vậy. Quỷ sai đi đến gần, cầm quỷ binh khí lên, định dạy cho kẻ kia một trận, thì bỗng nhiên đùng một tiếng, bác cổ túm lấy đầu quỷ sai, bóp nát thành tinh phách. Lại chỉ về một quỷ sai khác, hỏi đường đi trạm hồn đài. Quỷ sai này thấy bác cổ ra tay tàn độc, bản thân mình mà nhiều lời chắc chắn cũng sẽ nát bấy như vậy. Quỷ sai lắp bắp chỉ về một lối đi đầy xương trắng, kèm theo là một hàng dài những ngọn lửa đỏ bập bùng. Khi bác cổ đang làm náo loạn cõi âm, thì ở trên nhân gian, rất nhiều thế lực cũng đang dõi theo. Họ đang muốn xem đại hung sát tinh trong truyền thuyết bản lĩnh đáng sợ đến mức nào. Lão Tăng đang ngồi trên một đỉnh núi, thì một bóng người xuất hiện. Đó chính là Đế Ca, và ngay sau đó là Ma Đà cũng xuất hiện. Cả hai không hẹn mà đến đây. Đế Ca chất vấn: Người giải thích vì sao hai cổ lại được đưa vào trong bàn cờ này. Người thừa hiểu hắn là đại hung sát tinh, chỉ có trời đất mới tru diệt được hắn. Dù người có thần thông đến mức nào, nhưng liệu có kiểm soát được hắn hay không? Ma Đà cũng ngăn sư đệ của mình lại: Đệ đừng nặng lời, sư phụ làm việc gì cũng có sắp xếp của ngài. Ta và huynh đều thừa biết hai cổ sắp sửa không kiểm soát được. Năm đó huynh là người mà sư phụ nhận đầu tiên, nhưng ván cờ lần đó sư phụ đã thua. Đến ta, kết quả vẫn là như vậy. Có biết tại sao không? Là do năm đó người đã nắm quá rõ chúng ta như lòng bàn tay. Còn hai cổ, ngay từ đầu sư phụ đã để cho hắn tự sinh tự diệt, mặc cho hắn phát triển. Bây giờ thì sao? Hắn đã mở ra hung sát, ngày loạn thế không còn xa nữa. Ma Đà hít một hơi dài, nhắm mắt lại mà rằng: Đế Ca, ta nghĩ loạn thế lần này mặc cho ai thắng, ai thua, thì ta cũng vẫn tự nguyện vào luân hồi, tránh lập đi lập lại cái vòng luẩn quẩn đã nghìn năm qua. Là huynh muốn trốn tránh? Bấy giờ lão Tăng mới mở mắt ra, đứng dậy từ tốn: Loạn thế này hai con biết vì sao ta lại khơi lên không? Đế Ca nói trống không, hậm hực: Chẳng phải ông muốn gạt đi mối họa từ thượng cổ thân, các thực thể từ cổ xưa hay sao? Nhắc tới mới nhớ, ông bạn già mộc thần gì đó của ông đang qua lại với Ngụy Ngư Tinh, Kim Quy và Ngư Tinh. Họ đang làm gì chắc ông cũng rõ. Ma Đà cũng nói: Đế Ca, nếu như lần loạn thế này ở kiếp này thất bại, tao mong đệ giết ta đi. Lão Tăng lại nhắm mắt lại mà rằng: Ván cờ này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả đó. Lúc ấy ở âm giới, bác cổ đang xông thẳng đến trạm hồn đài, nơi bảy ếch sắp sửa bị hành hình và đọa vào súc sinh. Ngay khi bảy ếch đang bị áp giải bởi một đám quỷ sai, tay chân anh ta bị thiết hồn xích khóa lại, khống chế toàn bộ tu vi. Anh ta được đưa đến một tấm gương lớn. Quỷ sai nói: "Vọng Dương Bia, lần cuối cùng nhìn đi, để ta thi pháp chém đầu." Thì ra đây chính là Vọng Dương Bia, đúng như cái tên của nó, là nơi để cho người chết nhìn về trần thế lần cuối. Họ sẽ thấy toàn bộ hình ảnh từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi của mình. Bảy ếch đứng lặng ở trước Vọng Dương Bia, ánh mắt một hồi đã đỏ hoe. Nếu như linh hồn mà khóc được, có lẽ anh ta sẽ khóc thật to. Đúng lúc đó thì một quỷ sai hớt hải chạy lên: "Không ổn rồi, có một hiền nhân xông vào đây, đã giết chết rất nhiều quỷ tướng quỷ binh, không ai ngăn nổi." "Cái gì?" Hắn tới tìm một người là bảy ếch." Quỷ sai nghe xong thì lập tức nghiêm mặt, kéo bảy ếch đi thẳng đến trạm hồn đài để trảm thủ. Bác cổ một đường xông tới, toàn thân bây giờ đã đầy quỷ huyết, tay cầm Việt Linh Trượng cũng nhuốm đầy máu. Bác cổ bây giờ đã như là hung thần ác sát, đi đến đâu giết tới đó, mái tóc bù xù lên, toàn thân đã đầy vết thương, nhưng không hề đau đớn mệt mỏi, mà rực lên sát khí. Một bầy quỷ binh xông tới, thế nhưng bác cổ lạnh lùng, từ đằng sau lưng tám cánh tay màu vàng kim quét một đường. Toàn bộ đám quỷ binh trước mặt đều đứt đôi người mà gục xuống. Bên kia một quỷ soái cầm thương đột kích, đâm trúng vào vai của bác cổ. Bác cổ đưa tay ghì chặt lấy cây thương. Nó lúc này, tinh hồn của bác cổ càng lúc càng thất thoát nhiều. Quỷ soái càng cố sức đâm mạnh. Hai người giằng co một lúc, bác cổ lùi lại để cho quỷ soái mất đà chồm tới. Bác cổ tự nguyện thả tay mình ra, quỷ soái theo đà đẩy thương đâm thủng qua người của bác cổ. Bấy giờ, quỷ soái cũng mất đà bị bác cổ áp sát. Hắn giật mình bởi vì kẻ này quá điên cuồng, sẵn sàng để cho mình tự tổn thương. Bác cổ chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên túm lấy đầu của hắn siết mạnh, để cho quỷ soái thành tinh phách. Tay kia cầm Việt Linh Trượng đưa lên cao, đập gãy hai đầu của cây thương đang xuyên qua người. Nếu như bây giờ bác cổ rút ra thì một lượng tinh hồn sẽ theo đó mà thất thoát. Chắc chắn là phải chấp nhận đau đớn mà làm như vậy. Bác cổ đi đến đâu thì quỷ binh, quỷ khí đều chĩa về bên đó. Nhưng bây giờ không một ai dám tiến lên nữa. Bác cổ nhìn lại đằng sau là cơ man tinh phách đang tỏa ra như bầy đom đóm, chứng tỏ số lượng quỷ sai canh giữ ở đây đã bị bác cổ giết quá nhiều. Đi đến bên trạm hồn đài, bảy ếch đã bị đưa sẵn vào vị trí chịu tội. Một quỷ sai cầm lấy một cây quỷ đầu đao cực lớn. Hắn hơ đao qua ngọn lửa, ngắm nghía, chuẩn bị chạm đầu của bảy ếch. Một tiếng gầm kinh hồn vang lên: "Bảy ếch! Bảy ếch! Anh cứu mày đây!" Bảy ếch giật mình, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: Anh hai cổ! Anh hai cổ! Tại sao anh lại đến đây?" "Thằng điên, mày là em tao! Mày là em tao!" Toàn thân bác cổ chằng chịt vết thương, nhưng vẫn cứ điên cuồng chiến đấu, xông thẳng lên trạm hồn đài. Quỷ sai trông thấy thì giơ cao quỷ binh, muốn chặt đầu của bảy ếch. Hắn vừa giơ đại đao lên thì cả người lạnh toát, như rơi vào hầm băng, cảm giác đau nhói ở ngực. Một sợi dây xích lạnh lẽo xuyên qua ngực của hắn. Quỷ sai dần dần hóa băng mà nứt vỡ. Cứ ngỡ bác cổ sẽ cứu được bảy ếch thì một bóng người chặn trước mặt lại chính là Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm thật sự cũng nể phục tình nghĩa của bác cổ. Ấy thế nhưng công việc là công việc, thiết luật đã được đặt ra. Thiết Quan Âm chộp lấy bảy ếch, phóng vút về một bên. Bác cổ nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Thiết Quan Âm dừng lại ở một cây cầu bắc qua một vùng hư vô rộng lớn, nhìn không thấy chân trời. Cây cầu nối đến một vòng xoáy khổng lồ, dường như nhìn vào đó linh hồn sẽ bị cuốn theo mà biến mất. Đây chính là lối dẫn vào lục đạo, bước qua đồng thời là sẽ bị đầu thai sang kiếp khác. Bác cổ đuổi theo đằng sau mà gầm lên: "Đừng mà, ta xin ngài, đừng đưa em ta vào súc sinh đạo. Ta nguyện nộp thân. Thuyết Quan Âm sững lại, quay đầu, giọng buồn bã. Bề trên đã quyết, ta không thể làm trái. Dù ta không làm thì vẫn có kẻ khác làm. Nói xong, ông ta ném thẳng bảy ếch vào vòng xoáy theo hướng xúc sinh đạo. Bây giờ bác cổ cũng không còn quan tâm gì nữa, bất chấp nghiến răng nghiến lợi lao thẳng vào vòng xoáy theo bảy ếch. Thiết Quan Âm giật mình. Ngươi! Ngay lúc đó, Lão Tăng, Đế Ca và Ma Đà đang im lặng chờ đợi. Dưới trời đất bỗng nhiên rung chuyển. Đế Ca cười lớn. Lời tiên tri là thật. Sư phụ, chỉ có đại hung sát tinh mới dám xông vào lục đạo luân hồi. Ma Đà cũng giật mình, biết rõ chuyện này xảy ra thì kết quả sẽ ra sao. Lão Tăng chỉ thở dài, nhắm mắt ngồi yên chờ đợi. Trước vòng xoáy khổng lồ của lục đạo, Thiết Quan Âm đứng đó, chắp tay. Thiết Quan Âm ta một đời vì thiết luật, lòng dạ đã nguội lạnh với duyên trần. Nhưng hôm nay cho phép Thiết Quan Âm ta xá huynh đệ ngươi một xá, vì ân tình, vì nhân nghĩa. Ở bên kia, vòng xoáy của lục đạo luân hồi vẫn tỏa ra 6 luồng ánh sáng đến chói mắt, để cho bất kỳ kẻ nào chìm vào đó liệu rằng có mờ mịt tìm được lối ra hay không. Hết tập 17. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như là chúng ta đã mong muốn, cuối cùng thì 7X và hai cậu vẫn phải đối đầu với nhau. Giữa bọn họ cái mối ân oán nó quá lớn. Thế nhưng mà hơn hết thì nó vẫn là cái tình huynh đệ. Nói gì thì nói, âm mưu dù cho như thế nào đặt ra thì cũng vẫn là huynh đệ lớn lên với nhau. Các bạn, cũng như là chúng ta có những cái người bạn thân từ bé đó. Mặc dù giữa trong cái cuộc sống nó có đôi lúc có những cái hiểu lầm, có cái nọ cái kia, thế nhưng mà những cái người mà đã gắn bó với chúng ta từ thuở nhỏ, nó luôn có những cái mối gắn kết rất đặc biệt. Và lần này thì 7X đã đem cái tính mạng của mình để trả lại cái ơn và cái oán của anh. Và hai cổ cũng vì cái ân oán nhân nghĩa đó mà xông vào địa ngục, xông vào lục đạo để cứu em. Liệu rằng họ sẽ ra sao khi trầm luân trong lục đạo? Và liệu rằng là sau khi hai cổ trở thành đại hung sát tinh thì cái ván cờ đó nó sẽ bị xoay chuyển đến mức độ nào? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.